Chương 231, chờ mong ngươi lần sau tìm đường chết 4 năm. Xí dạ buồn bực nhìn trước mắt dò xét mà nhìn hắn cờ tì nạ, ân, không chỉ là cờ tì nạ, còn có Tsuna, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn, đều dùng đồng dạng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Ta dường như không có phạm tội a, tuy là đi ra ngoài thời điểm không có cùng các ngươi nói một tiếng, bất quá ta đã để mẹ tờ dù mỉ chuyển cáo các ngươi a. Xì dạ còn tưởng rằng các nàng là ở bởi vì mình đi ra ngoài thời điểm không có nói cho các nàng biết mà sinh khí đâu. Hành, mẹ tờ dù mỉ đều đã nói cho chúng ta biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Xì dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, sau đó ánh mắt hướng về mẹ tờ dù mỉ nhìn sang. Mà mẹ tờ rủ mì ở phát hiện Sĩ Dạ nhìn qua sau đó, lập tức né tránh đứng lên. Ta muốn biết, mẹ tờ rủ mì đến cùng nói cho các ngươi biết cái gì. Lúc này Sĩ Dạ 100% khẳng định, mẹ tờ rủ mì người nữ nhân này là vu hãm mình, cũng không biết nàng vu hãm chính mình cái gì. Mẹ tờ rủ mì ba ngũ linh nói ngươi đi ra ngoài hội kiến tình nhân rồi. Sù nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, trong nháy mắt Sĩ Dạ sắc mặt trở nên đen nhánh đứng lên. Xem ra mẹ tờ dù mì thật đúng là thích ăn đòn, đoán chừng là dám. Cổ vừa nhột. Cái kia mẹ tờ dù mì nói, các ngươi liền tin. Ski dạ tức giận nhìn các nàng. Chúng ta đương nhiên không phải tin, cho nên bây giờ thì nhìn ngươi như thế nào thu thập mẹ tờ dù mì. Cờ tí nạ đột nhiên cười hì hì nhìn về phía mẹ tờ dù mì. Mẹ tờ dù mì chớp chớp con mắt, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều không thể hợp lại. Các ngươi không có tin tưởng lời nói của ta phía trước Sĩ Dạ vẫn chưa về thời điểm. Cờ tì nạ biểu hiện cực kỳ bộ dáng tức giận, chẳng lẽ là đang diễn trò sao? Dĩ nhiên, ta lại biết Sĩ Dạ, coi như thật có cái gì tình nhân, cũng đều bày ở ngoài sáng tới, tuyệt đối sẽ không che che giấu giấu. Cờ tì nạ nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó nói. Vẫn là cờ tì nạ ngươi hiểu được ta à? Sĩ Dạ cười nói. Dù sao chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha. Cờ tí nạ rúc vào Sĩ Dạ trong lòng, sau đó âm thầm hướng về Tsuna, Mị Cổ Tỏ các nàng đầu đi qua một cái ánh mắt khiêu khích. Cái này khiêu khích trong con mắt ý tứ, Tsuna cùng Mị Cổ Tỏ cũng đều có thể hiểu được, ý tứ chính là ta cùng Sĩ Dạ quan hệ giữa so với các ngươi càng thân thiết. Tsuna cùng Mị Cổ Tỏ hai người bọn họ liếc nhau, phải không thì phải tìm một cơ hội thu thập một trận cờ tí nạ A mẹ tờ dù mì, ngươi đi theo ta một chút đi, ác ý biểu đạt. Cho ngươi trưởng cái giáo huấn. Sĩ Dạ đầy cõi lòng ác ý nhìn mẹ tờ dù mì. Ta hiện tại nhận sai còn kịp sao? Mẹ tờ dù mì nhận túng, đồng thời biểu thị muốn nhận sai, đồng thời mẹ tờ dù mì trong lòng cũng có chút hối hận, cần gì phải không muốn gây sự đâu, là ngại chính mình sống quá thích gì sao biết sai liền đổi chính là hảo hải tử. Sĩ Dạ đi tới, vỗ nhẹ mẹ tờ dù mì đầu. Đang ở mẹ tờ dù mì cho rằng, Sĩ Dạ sẽ bỏ qua nàng một con ngựa thời điểm. Sĩ Dạ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Ta cảm thấy mẹ tờ rủ mí ngươi khẳng định không phải cái loại nào biết sai liền đổi người, cho nên vẫn là cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu tương đối khá. Sau khi nói xong, Sĩ Dạ liền mang theo mẹ tờ rủ mí ly khai, mà mẹ tờ rủ mí lớn tiếng hướng về cờ tì nạ các nàng kêu cứu, đáng tiếc thấy chỉ là cờ tì nạ các nàng nhìn có chút hả hê biểu tình. Nói mẹ tờ rủ mỉ coi như là ngươi thủ hạ à, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu được, thực sự là vô tình. Tu nạ liếc cờ tì nạ liếc mắt, sau đó nói. Không chỉ là mẹ tờ rủ mỉ, các ngươi hay là ta thủ hạ đâu, ta nhưng là vũ nhận thôn vũ ảnh, các ngươi đều là nhận thôn thành viên mà thôi. Cờ tì nạ kiêu ngạo nhìn Tu nạ. Nhắc tới vũ nhận thôn, nói cờ tì nạ, ngươi cư nhiên không phải suy tính tiếp tục phát triển nhận thôn. Mị Cổ Tỏ kinh ngạc nhìn cờ tì nạ. Ta không biết phát triển như thế nào, cứ như vậy đi, ta cảm thấy cái này nhận thôn có chúng ta như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần phát triển. Cờ tì nạ nắm tóc nói rằng, chủ yếu là cờ tì nạ cảm thấy quá phiền toái, trong lòng đã bỏ đi. Sau nửa giờ, Sĩ Dạ trở lại phòng khách, mà Sĩ Dạ phía sau, thì là theo hành hành tức tức mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì hú hoán nhìn Sĩ Dạ, hạ thủ thực sự không lưu tình chút nào. Dám. Cổ đều bị đánh không cảm giác. Cờ tì nạ, cô nản các nàng xem lấy mẹ tờ rủ mì, cái kêu biểu tình cổ quái, để mẹ tờ rủ mì có một loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào ý niệm trong đầu, thật sự là quá mất mặt. Chờ mong ngươi lần sau tìm đường chết. Sĩ Dạ quay đầu, hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng, cảm giác phía trước đều đánh võ cảm giác tới, cái loại cảm giác này rất tốt. Đây là một lần cuối cùng, mãi mãi cũng không có lần sau. Mẹ tờ rủ mì dùng sinh không thể yêu biểu tình nói rằng, không biết cần mấy ngày, đau đớn mới có thể tiêu trừ xuống phía dưới. Có thể mấy ngày nữa ta còn muốn lại đi ra ngoài một chuyến, các ngươi có hứng thú hay không cùng đi ra ngoài? Xì dạ hướng về mì cổ tỏ các nàng dò hỏi. Không có hứng thú, còn không bằng ở lại hỏa vợ quốc uống chút rượu, thong dong tự tại. Xu nạ lắc đầu. Lúc này Xu nạ mặc dù không đánh cuộc, nhưng là lại si mê rượu. Hơn nữa trước đây Xu nạ cũng thích không chuyện gì uống điểm rõ ràng rượu không đi làm cái gì a là đi ra ngoài chơi sao nếu như không phải vậy, ta đây thì không đi được. Cờ tí nạ nói rằng, nếu như là đi ra ngoài chơi lời nói, cờ tí nạ còn có chút hứng thú. Cũng không phải là cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giả Nguyệt Chi nhãn kế hoạch có quan hệ. Tính kế giả hỷ cổ, coi như là cùng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch có quan hệ à, dù sao giả hỷ cổ bờ ơ tờ tư. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch rất khó thực hành, bởi vậy có thể thấy được Dạ Hỉ Cổ còn rất mấu chốt. Dạ Hỉ Cổ bất tử nói, Nạ Gạ Tổ mãi mãi cũng là một cái tự bế thiếu niên, tuyệt đối sẽ không trở thành tương lai để thế giới cảm thụ đau đớn chủ ủ nì bì ủ người bệnh. Như vậy a, ta đây liền không đi ra ngoài, không có hứng thú. Cờ tí nạ cá mặn nằm út sấp ở trên bàn. Năm ngày sau đó, Xì Dạ rốt cục nhận được tin tức. Uchiha Obito dựa theo hắn nói như vậy chấp hành kế hoạch, Hanzo cùng Danzo hai người này đã liên thủ đối phó Akatsuki. Shiza mang theo cổ nạn cùng mẹ tờ rủ mỉ cùng rời đi, cổ nạn muốn theo Shiza một khối đi ra ngoài, mà mẹ tờ rủ mỉ thì là muốn đi ra xem một chút. Shiza, nhớ kỹ về sớm một chút ta. Mỉ cổ tỏ hướng về Shiza phất tay một cái, sau đó dặn dò. Ân, có thể hôm nay sẽ trở lại. Căn bản không cần thời gian bao lâu. Sau đó Sĩ Dạ sử dụng Hoàng Tuyền Hy dậy xa cả, mang theo cổ nạn cùng mẹ tờ dù mì ly khai hỏa vợ quốc, trực tiếp xuất hiện tại Vũ Quốc. Sĩ Dạ đại nhân rốt cuộc đã tới. Dẹt khi nhìn đến Sĩ Dạ sau đó, lập tức cung kính đã chạy tới. Đây là thứ quỷ gì? Tại sao là âm dương khuôn mặt ra là nhân loại sao mẹ tờ dù mì kinh ngạc nhìn một. 4 Dẹt, hoài nghi cái này căn bản cũng không phải là nhân loại. Kỳ thực mẹ tờ dù mì hoài nghi không có sai, hiện tại tuyệt sắc thực chưa tính là loài người. Vô luận là bạch Z vẫn là hắc Z, cũng không tính là nhân loại. Tuy là ngươi là theo Sĩ Dạ đại nhân tới, thế nhưng xin đừng quá thất lễ. Hắc Z khá có chút bất mãn nói rằng. À, hắc Z ngươi đây là có ý kiến gì không? Sĩ Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc Z, để hắc Z cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Không dám, ta không dám có thành kiến. Hắc Dẹt lập tức nhận túng, xem ra ủ rủ mạ kỳ xì dạ cái này nhân loại cực kỳ bao che khuyết điểm A, về sau phải chú ý một chút. Uchiha Obito lúc này cũng ở nơi đây, nhìn xì dạ sau lưng cổ nạn cùng mẹ tờ Jumi, chân mày đã gắt gao nhăn lại. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch người biết càng ít càng tốt, hiện tại ủ rủ mạ kỳ xì dạ mang theo hai nữ nhân tới là có ý gì lúc đầu Uchiha Obito là muốn chất vấn. Bất quá suy nghĩ một chút Sĩ Dạ thực lực phía sau, quả quyết tuyển trạch trở mặc.